hôn nhân cho sự nghiệp. Chương 31, góc truyện audio.com, hôn nhân sự nghiệp kia, Jin, chép 31, sáng hôm sau, Aya, phần bụng dưới cô ê ẩm khiến cô không chịu được kêu lên. Em dậy rồi à, anh nhìn về phía giường nói, thấy rồi thì có cần phải hỏi không? Cô lạnh nhạt với anh, em nói với anh như vậy hả? Em biết hôm qua em to gan thế nào không? Anh cau mày, rồi cô nghĩ đến chuyện hôm qua mình đã làm rồi nghĩ đến chuyện anh làm với cô nữa. Thì đúng là em sai nhưng anh sai trước còn tự ý làm chuyện đó với em. Chồng em mà em không tin tưởng còn đi thân mật với người con trai khác anh làm điều đó với em là đáng. Chưa kể em còn không nhận ra chồng mình, lúc anh quan hệ em còn nói anh phục vụ em cho tốt vào cơ mà giọng anh đều đều. Cô nghĩ tiếp đến lời nói của mình ngày hôm qua rồi tiến lại gần anh nũng nhĩu. Chồng à, em biết sai rồi mà chồng tha lỗi cho em nha. Cái này còn phải xem em làm như thế n. Anh chưa kịp nói hết câu thì môi anh bị môi cô chủ động khóa lại sau đó nhanh chóng tách ra. Như vậy có được chưa? Dù gì hôm qua anh cũng làm chuyện đó rồi cô khoác tay anh. Em làm lại xem anh nhún mày. Cô không chần chừ áp đôi môi anh đào của mình lên bạt môi mỏng của anh không ngờ lúc định tách ra thì bị tay anh giữ lại. Anh bắt đầu đòi hỏi hơn ở môi cô cùng khẽ hé mở cùng anh phối hợp. Đầu lưỡi không xương của anh xông vào khoang miệng cô tham lam hút hết mật ngọt. Nụ hôn kéo dài đến khi cả hai không còn không khí nữa mới buông ra. Lần này anh tạm tha cho em, nếu còn có lần sau không phải chỉ môi mà cả cơ thể giọng anh gian xảo nói. Anh cũng sai mà cô bĩu môi, em giày vò tiểu huynh đệ của anh chưa đủ à anh nhìn xuống phần quần đang nhô lên của mình. Đáng đời anh cô nhìn xuống mặt hơi ửng đỏ lên rồi cao giọng nói anh. Chờ em sửa soạn rồi chờ em lên công ty cô đứng lên tiến về hướng phòng tắm. Dưới cửa nhà, Lục Thần có ở nhà không? Robbie hỏi dì Kha, cậu chủ vẫn còn bên trong, mời cô vào dì Kha mở cửa cho Robbie vào. Nửa tiếng sau Lục Thần cùng Thiên Di xuống nhà. À, Lục Thần, Robbie thấy Lục Thần liền lên tiếng. To be continue cách chương.